Dược hương trùng sinh, chương 20, bắt bò cả, góc truyện audio.com. Triều đại Chu tuy mang nặng lễ giáo, giữa nam nữ không phải hà khắc lắm, nhưng thanh niên nam nữ tiếp xúc gần như vậy vẫn sẽ bị người chỉ trích. Thái Văn nhướng mày, Cố Hải miệng chưa kịp mở, Cố Thanh Nương đã nâng tay phải lên tại chỗ cổ Thái Văn tìm tòi. A, Cố Hải thấy vật trong tay nàng không khỏi hô lên tiếng, Thanh Nương mau ném. Cố Thanh Nương nhanh tay bắt được một con bò cạp lớn, lúc này bò cạp bốn chân cử động, đuôi bò cạp ngọ nguậy. Thái Văn sắc mặt hiện tia kinh sợ, vô thức liếc nhìn xung quanh. Thanh Nương, Cố Hải nhìn Thanh Nương cầm con bò cạp không động đậy, nâng tay muốn đem con bò cạp ra, nhưng lại sợ tay nàng bị thương, bị con bò cạp đốt trúng, không phải đau bình thường a, thậm chí có thể mất mạng, huống chi thân thể Thanh Nương vốn nhược, lại bệnh nặng mới khỏi, Cố Hải hai tay trái phải khó xử cơ hồ muốn khóc. Không sao, không sao. Cố Thanh Nương lấy lại tinh thần, cảm thấy tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng. Mới vừa thấy trên cổ áo Thái Văn có một con bò cạp, nàng ngừng thở, đầu óc trống rỗng, lại đơn giản nghĩ đến kiếp trước tại hiệu thuốc bắc của Thẩm gia, có một tiểu hỏa kế bất lương giáp tâm dùng con bò cạp dọa nàng, được sư phụ già tới an ủi. Đừng sợ, con bò cạp dựa vào cái đuôi, ngươi như vậy, nắm đuôi bò cạp nhất thời nó cũng không thể dọa được ngươi. Sư phụ già hướng làm mẫu cho nàng nhìn. Giờ khắc này, đầu óc Cố Thanh Nương xuất hiện rõ ràng hình ảnh tay lão sư phụ làm mẫu, ma xui quỷ khiến liền bắt chước theo mà làm. Nhìn con bò cạp đang hoảng loạn trong tay, Cố Thanh Nương cũng bị dọa tay gắt gao nắm con bò cạp không buông, không phải nàng gan lớn mà nhất thời không biết nên ném đi thế nào. Thanh Nương, Cố Hải sắc mặt trắng bệch nhìn nàng, cắn răng duỗi tay muốn bắt lấy đuôi con bò cạp. Con bò cạp đốt chính mình cũng không đốt tiếp muội muội đi. Đừng động, Thái Văn gào to, Cố Thanh Nương giật nảy mình, lui về sau một bước né tránh tay Cố Hải. Thái Văn sắc mặt nặng trĩu, nhìn con bò cạp dặn dò thêm lần nữa đừng ném, đem đốt đi. Cố Thanh Nương lúc này đang nắm đuôi bò cạp, nếu tùy ý buông tay, chỉ sợ bị đuôi con bò cạp đốt. Nên xử lý thế nào? Cố Hải mặt đỏ lên, giơ tay lên nói không sợ, đốt liền đốt. Thái Văn nâng tay muốn ngăn hắn, đó là muội muội ta. Cố Hải nổi tính ngang ngược trừng mắt quát, hắn còn nể mặt không có nói người cái xui xẻo chọc người phiền toái, nhưng trên mặt ý tứ cũng không kém bao nhiêu. Thái Văn nhìn hắn không có nói chuyện, duỗi tay xuống eo cởi một cái túi thơm, huynh muội hai người còn không kịp phản ứng, đem gói tay lại nhanh chóng mở bao túi thơm ra chộp lấy đuôi bò cạp buông tay. Cố Thanh Nương lập tức nghe theo tay buông lỏng, con bò cạp rơi vào trong túi thơm, ngọ nguậy liên tục nhưng vô dụng bị túi thơm bao lấy không có đất dụng võ. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, để xuống đất để ta dẫm chết nó, Cố Hải nói. Thái Văn lắc đầu không cử động, trên người ngươi có thứ này, Cố Hải chỉ túi thơm trên người hắn nói. Con bò cạp này cũng là một loại thuốc rất đáng tiền a. Nàng cười hì hì nói. Cố Hải giờ khóc giờ cười, nhìn khuôn mặt trắng bệch của muội muội, lại lo lắng lại là nghĩ là sợ bỏ qua Thái Văn và con bò cạp không nói đến. Đa tạ, Thái Văn hướng Cố Thanh Nương nói. Nhấc tay mà thôi, Thái công tử không cần đa lễ. Cố Thanh Nương vội trả lễ. Này thực nhấc tay chi lao, Thái Văn nghe vậy bờ môi không khỏi hiện tia. Góc truyện audio.com. Cười, nháy mắt liền biến mất, ngẩng đầu lại là biểu tình lạnh nhạt. Thái học huynh, nơi này ẩm thấp, xà trùng nhiều, ngươi không nên đứng lâu a, Cố Hải trong lòng sợ hãi nhắc nhở. Thái Văn gật đầu, nói tiếng đa tạ, lại cũng không có tránh ra. Một trận náo loạn này, Cố Hải cũng không còn tâm tình bắt chuyện cùng, liền cùng Cố Thanh Nương cáo từ. Nhìn huynh muội hai người đi xa, biểu tình lạnh nhạt trên mặt Thái Văn bỗng xuất hiện tia lạnh ý. Là ai? Hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Thuộc hạ vô năng, trong không khí đột nhiên phát ra một tiếng nói, kèm với tiếng nói này từ trong rừng trúc xuất hiện một người. Thái Văn nhìn người trước mắt kinh ngạc, như vậy nói, hắn cũng không thấy ai ra tay. Họ thế nhưng phái ra cao thủ, như vậy nói, chính mình sống đối với người khác là uy hiếp càng lớn. Trên mặt thiếu niên thế nhưng hiện một tia như có như không, tầm mắt hướng phương xa, lúc này huynh muội hai người chính là quay đầu lại nhìn. Thật là may mắn, ngươi đi đi, hắn đem túi đựng con bò cạp quăng đi. Vâng, người trước mặt cũng không ngẩng đầu lên, duỗi tay chuẩn xác tiếp được túi thơm, nháy mắt không thấy đâu, như trước giờ không có xuất hiện. Cố Hải cùng Cố Thanh Nương đi thật xa mới nói chuyện. Thanh Nương lần sau đừng làm thế, hắn mang mấy phần trách cứ nói. Cố Thanh Nương đã khôi phục lại bình tĩnh cười ứng phó. Thật may mắn a, nói, ngươi vận khí tốt, con bò cạp không đốt ngươi. Cố Hải dù sao cũng là nam hài tử, đối với trò chơi mạo hiểm rất là hứng thú, tò mò hỏi. Cố Thanh Nương cười, giơ tay hướng hắn làm mẫu, là từ trên sách biết được. Cố Hải bắt chước động tác muội muội cười nói ngươi xem thật nhiều a. ta không cần tham gia thi cử tự nhiên đọc không ít quái thư, cảm thấy thế mới thú vị a, Cố Thanh Nương nói. Huynh muội hai người nói chuyện, lại quay đầu nhìn Thái Văn, gặp Thái Văn còn đứng dưới khóm trúc, chỉ là bên cạnh thêm một người đang đứng nói chuyện. Không biết sao con bò cạp trên người hắn, huynh muội hai người, không khỏi liếc nhau, lại thấy trong mắt đối phương nghi ngờ. Ca ca, Cố Thanh Nương mở miệng nói. Không sao, Cố Hải đánh gãy lời nàng, cười nói Thái học huynh nhưng. Chính là đắc tội không ít người, chắc có người trả thù hắn. Cố Thanh Nương nghĩ đến kiếp trước ca ca đến lớp học trong tộc thường xuyên bị người dán giấy vẽ rùa đen sau lưng trở về, Thái Văn gặp được người này đùa cợt cũng thật là lợi hại, này muốn đốt một chút hẳn bị dày vò. Cũng không biết người đắc tội thế nào, người ta muốn chỉnh hắn, Cố Thanh Nương nhịn không được lại quay đầu nhìn, Thái Văn cùng người nọ đã biến mất trống không, chỉ có rừng trúc theo gió lung lay. Ca ca, Thái học huynh là người nơi nào đến? Nàng hiếu kỳ hỏi, xem hắn phong thái, sẽ không giống bọn hắn con cháu bình thường đến ăn nhờ ở đâu đi. Nói là vạn toàn huyện tới, ta cũng không rõ lắm. Cố Hải thuận miệng đáp, học vấn rất giỏi, tính khí cũng vô cùng. Hắn hì hì cười nói, một phần tử tri thức không nên ở sau lưng người ta thị phi. Học vấn tốt a, ít nhiều có điểm tùy hứng. Cố Hải cười nói, mang mấy phần dí dỏm thè lưỡi. Học vấn giỏi, trong trí nhớ 10 năm sau không có ai trạng nguyên kêu Thái Văn. Ca ca về sau học vấn sẽ tốt, nhưng tính tình không thay đổi a, muội muội ta không nghĩ cả ngày cùng ngươi bắt con bò cạp a. Cố Thanh Nương che miệng cười, bỏ qua không nghĩ tiếp. Cố Hải ha ha cười, quát nàng, dù thế nào, hôm. Góc chuyện audio.com, nay thực cao hứng, trở lại nhà, nghe thấy nhi tử tiến vào sân, Tào Thị vui mừng mà khóc, Cố Hải trước bài vị phụ thân dâng hương. Nương, chuyện này không là gì, về sau còn cao hứng a. Cố Hải nói, trước bài vị phụ thân dập đầu. Tốt, các ngươi là hài tử ngoan. Tào Thị một tay kéo đứa nhỏ, nức nở nói, lại mở miệng cười, nương làm cho ngươi bánh thịt hoa sen, hôm nay chúng ta xong hỉ lâm môn a. Nương còn chuyện vui, Cố Hải hiếu kỳ hỏi. Tào Thị liền kể chuyện Cố Thanh Nương cùng Chu trưởng quầy và Bành Nhất Châm muội muội ngươi, dược liệu có nguồn tiêu thụ a, cũng không uổng công nàng mấy ngày nay vất vả. Cố Hải nghe xong trầm mặc một khắc, nhìn Cố Thanh Nương cùng mẫu thân muốn nói lại thôi. Sao vậy? Cố Thanh Nương thấy hắn khác thường, vội hỏi. Ta nghĩ, này Bành Nhất Châm cùng Chu trưởng quầy có quan hệ. Cố Hải nói, Cố Thanh Nương ngoài ý muốn nhìn hắn, ca ca chính mình tuy rằng đọc không ít kinh thư, nhưng tính tình lại giống Lăng Đầu Thanh, bằng không kiếp trước cũng không bị nhóm hài tử trong tộc trào phúng liền giận dữ không đọc sách nữa, cũng không tại lúc mẫu thân bị vũ nhục không nghĩ là do người trong tộc thiết kế cạm bẫy, không chỉ thù lớn chưa trả được ngược lại đem chính mình vào chồng. Hắn như thế nào hảo tâm thu dược muội muội? Cố Hải nói tiếp, lông mày nhướng lên. Muội muội ngươi dược tốt a, lại nói hắn nguyên bản liền bán. Tào Thị cười nói, vuốt ve lông mày, nhi từ ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta cô nhi quả mẫu cái gì cũng không có, người ta không tính toán được chúng ta. Dược muội muội, Cố Hải cao mày nói, thực tốt, mới làm có mấy lần thôi, đã làm cho người ta dám đắc tội Chu trưởng quầy, không nghĩ tới hậu quả mà tới thu mua. Nương bây giờ nói chúng ta cô nhi quả mẫu, lại không có thân tộc tương hộ, chính phải đề phòng người tính toán chúng ta. Hắn nghiêm nghị nói, cách chương.